Bích Đào tại Lân Gia. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lại đi bế Quý Phương, hôn lên mặt Quý Phương. Ta bước ra khỏi cửa, Đậu Hoàng vây quanh ta. Ta vuốt đầu Đậu Hoàng nói: "Đậu Hoàng, ngươi trông chừng cha, trông chừng các đệ, trông chừng cửa nhà ta." Ta lên long thuyền, gặp hoàng đế, công chúa nương nương ngồi bên cạnh ngài. Văn võ bá quan đứng đầy phía dưới, phu quân ta đứng giữa trăm quan, nhìn ta một cái thật sâu. Ta cười với hắn, quỳ xuống trước mặt hoàng đế. Trên cao, hoàng đế nhàn nhạt hỏi: "Người quỳ dưới này là ai?" Ta đáp: "Thần phụ là Cố Lý thị." Hoàng đế hỏi: "Người phương nào?" Ta đáp: "Người đất Cẩm Thành, Thục Châu." Hoàng đế hỏi: "Xuất thân thế nào?" Ta đáp: "Xuất thân là cô nương thêu thùa." Hoàng đế hỏi: "Tổ tiên ngươi có thánh hiền? Gia đình ngươi có mũ cao áo dài không?" Ta đáp: "Không có thánh hiền, cũng không có mũ cao áo dài." Hoàng đế không vui nói: "Xuất thân như vậy, ngươi dựa vào đâu mà xứng với trạng nguyên của trẫm, gả cho cánh tay phải của trẫm?" Ta đáp: "Thưa bệ hạ, thần phụ chỉ biết cá ở trong nước, chim ở trên trời, hoa nở từng đôi, uyên ương thành cặp, thần phụ chỉ biết như vậy, không biết dựa vào đâu mà như vậy." Hoàng đế nghe vậy sửng sốt. Cái này, hoàng đế nhìn các quan cúi đầu nhìn xuống. Ta lén nhìn phu quân ta, thấy đáy mắt hắn thoáng cười. Hoàng đế đột nhiên đập bàn: "Cố Lân, ngươi dám lừa trẫm?" Ta giật mình, phu quân ta bình tĩnh bước ra, quỳ bên cạnh ta, chắp tay hỏi: "Thần không biết đã lừa ngài điều gì?" Hoàng đế nói: "Trước kia ngươi ở kinh thành, giả vờ phong lưu, cố ý phóng túng, chẳng phải là lừa trẫm sao?" Phu quân ta nói: "Xin bệ hạ cho thần được trình bày. Trước kia thần ở kinh thành, phong lưu là thật, phóng túng cũng là thật. Vườn hoa đầy ắp, nếu không phải là hoa đào thì mẫu đơn, hải đường đều có thể hái. Nước chảy ba ngàn, ngoài một điều này, nước giếng nước sông đều có thể uống. Lòng thần nếu không định, tất nhiên sẽ lưu tình khắp nơi. Người không phong lưu thì uổng phí tuổi trẻ. Phóng túng là bản tính của nam nhân." Ta nghe thấy xung quanh có tiếng cười. Công chúa ở trên cao tức giận mắng: "Phụ hoàng, người xem hắn kia." Hoàng đế hừ lạnh: "Nói hay lắm, nhưng chỉ là để trốn tránh hôn sự. Ngươi thà muốn hoa cỏ tầm thường, coi thường cành vàng lá ngọc. Trong mắt ngươi còn có hoàng gia không? Còn có trẫm không?" Phu quân ta nói: "Thần không dám." Hoàng đế nói: "Ngươi đã không biết nâng đỡ như vậy, trẫm sẽ lột bỏ xuất thân của ngươi, cởi mũ quan của ngươi, đẩy ngươi đi lính." Tim ta thắt lại. Phu quân ta bình tĩnh nói: "Thần tuân chỉ." Hoàng đế nói: "Ngươi..." Hoàng đế đè nén cơn giận nhìn ta, nói: "Lý thị, chấm cho ngươi chọn, ngươi muốn Cố Lân đi lính, hay là ngươi tự xin xuống đài?" Ta nhìn phu quân ta, hắn quỳ thẳng tắp, vẻ mặt lạnh lùng, hắn giống như một cây thông nhỏ trên vách đá, khiến ta động lòng, khiến ta thương xót. Ta nói: "Thưa bệ hạ, phu quân thần không thể đi lính." Phu quân ta quay lại nhìn ta, trong mắt ẩn chứa lo lắng. Ta cười với hắn, nói với hoàng đế: "Phu quân thần từ nhỏ không có mẹ, 10 tuổi không có cha, cô đơn không nơi nương tựa, sống nhờ tiệm sách. Hắn 14 tuổi mới nổi danh, 19 tuổi đỗ giải nguyên lang, 20 tuổi đỗ bảng vàng, đỗ trạng nguyên, 21 tuổi làm quan ở Duy Dương. Chàng đầy bụng tài hoa, một thân hoài bão, trên lo cho vua, dưới lo cho dân, ngủ muộn dậy sớm, không biết mệt mỏi, ngay cả lúc sinh con cũng không kịp về. Thần phụ không biết chàng có phải là một vị quan tốt hay không, nhưng thần phụ cho rằng làm quan thì nên như vậy. Người như vậy, thần phụ không muốn để chàng đi lính, không muốn làm lỡ dở tiền đồ của chàng." Hoàng đế nói: "Ngươi đã không muốn làm lỡ dở tiền đồ của hắn, vậy thì ngươi tự xin xuống đài đi." Ta nói: Thần phụ không muốn xuống đài. Thần phụ và phu quân ân ái, chưa phạm thất suất, còn sinh được hai con trai, tên là Nguyên Phương và Quý Phương. Con thơ còn trong tã, làm sao người mẹ như ta có thể xuống đài? Thần phụ không có lỗi, nếu xuống đài, đáng thương cho con ta, cô đơn cho phu quân ta, còn làm lạnh lòng các vợ hiền thiên hạ. Hoàng đế cười mỉa nói, thật là một vợ hiền khéo ăn nói. Ngươi không muốn hắn đi lính, cũng không muốn xuống đài, vậy trẫm sẽ ban cho ngươi một chén rượu độc, rồi sau khi ngươi chết sẽ ban cho ngươi vinh quang. Thế nào? Toàn thân ta lạnh toát. Cách chương.